Chương 722, làm cái gì? Giờ này khắc này, Lưu gia cửa trang viên chính vây tu lấy một đám người, có 20-30 nhiều, mỗi một cao y đều là mặt mũi tràn đầy nộ khí, lớn tiếng la hét. Lưu gia gia chủ đâu, mau chạy ra đây, hôm nay việc này nếu như các ngươi không cho cái thuyết pháp, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí đu nở dê đờ y. Các ngươi Lưu gia dưỡng yêu thú coi như xong, không thành thành thật thật quan trong nhà, còn dám phóng xuất, ta xem rõ ràng liền là cố ý nhằm vào chúng ta. Đừng tưởng rằng các ngươi Lưu gia có Vân Lư tông người bảo bọc, chúng ta liền sợ các ngươi trong nhóm người này chính giữa có một cái một thân bạch y tuổi trẻ nam tử, chỉ có hắn là không nói một lời, nhưng này trương coi như trên mặt anh tuấn lại là một mảnh xanh xám, hai mắt càng là sắp phun ra lửa, gắt gao trừng mắt nhìn Lưu gia đại môn. Nhiều người như vậy lớn tiếng ồn ào, đưa tới chung quanh thế lực khác chú ý, càng ngày càng nhiều người bắt đầu hướng phía Lưu gia nơi này chạy tới, đều muốn nhìn một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lưu gia đại môn trô giữ cửa tộc nhân, tự nhiên không dám thất lễ, cũng sớm đã dọa đến vội vàng đi thông chi gia chủ. Còn như Khương Vân đang nghe cái này vài câu đối thoại về sau, lại nghĩ tới hỏa điểu vừa mới lộ ra kia nụ cười cổ quái, tự nhiên hiểu rõ ra, cái này hỏa điểu gây tai họa bất quá, Khương Vân nhưng cũng cảm nhận được nghi hoặc. Mặc dù giờ phút này đứng tại trên bả vai mình cái này hắc điểu nhìn qua là mạo không xuất chúng, không chút nào lạ thường, nhưng là nó thân phận thật sự thế nhưng là hỏa điểu, là có thể cho đạo ngục các phạm nhân cống phẩm hỏa thần đại nhân, mặc kệ nó gây ra cái gì họa lớn ngập trời, chỉ cần hiện ra chân chính diện mục, tin tưởng bất luận cái gì tai họa đều có thể trừ khử từ trong vô hình. Đạo ngục bên trong, liền xem như thiên hữu cảnh cường giả, cũng không dám lấy nó ra làm sao. Dù sao giống như giết nó, kia đông đảo phạm nhân vốn là có thể cung cấp lựa chọn không nhiều cống phẩm, liền sẽ lại giảm bất đồng dạng. Huống chi, cho dù thực sự có người dám động nó, Khương Vân tin tưởng, nó khẳng định còn có cái khác phương pháp bảo vệ tính mạng. Bằng không, nó QNZ không có khả năng bình an vô sự sống đến bây giờ. Thế nhưng là nó chẳng những không có lộ ra chân diện mục, ngược lại chạy vào Lưu gia, chạy tới bờ vai của mình phía trên, đây rõ ràng chính là muốn để cho mình đi thay nó thu thập cục diện rối rắm. Cái này hỏa điểu đến cùng có chủ ý gì? Lúc này, viên bá QNZ mang theo không ít Lưu gia người cuối cùng từ trong cửa lớn đi ra. Nhìn thấy trước mắt đám người này, mặc dù viễn bá trong mắt có hàn quang lóe lên, nhưng là trên mặt lại là lộ ra cung kính nụ cười. Thậm chí còn đối kia bạch y nam tử khách khi ôm quyền thi lễ nói, nguyên lai là kiểu công tử đại gia quang lâm, thật là làm cho ta Lưu gia bổng tất sinh bất nói nhảm. Không đợi viễn bá đem nói cho hết lời, tự có một tên đại hán ác thanh ác khí ngắt lời nói, Lưu Viễn, để Lưu Trấn Đông ra, ngươi còn chưa đủ tư cách cùng chúng ta ra thiếu ra nói chuyện. Đại hán trong lời nói rõ ràng mang theo miệt thị chi ý, mà viễn bá lại là không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ duy trì nụ cười trên mặt nói, ra. Chủ một hồi liền đến, ta chính là tới trước hỏi một chút, ta Lưu gia đến dô tờ củ ổ cờ đa la mở gì chuyện gì, đến mức để kiểu công tử tức giận như vậy, chuyện gì kia từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng. Kiểu công tử rốt cục lạnh lùng nói, ngươi Lưu gia nuôi dưỡng hắc điểu làm chuyện tốt, các ngươi còn giả bộ như không biết, cô ý đến hỏi ta hẳn là thật sự cho rằng ta kiểu gia sợ các ngươi Lưu gia không thành hắc điểu. Viện bá không nhịn được hơi sững sờ nói, kiểu công tử có phải hay không chỗ nào tính sai, ta Lưu gia xưa nay không nuôi dưỡng yêu thú, cũng không có cái gì hắc điểu a. Bất ở chỗ này trang tiểu công tử mặt lộ vẻ cười lạnh nói, bản công tử nhìn tận mắt cái kia hắc điểu bay vào các ngươi Lưu gia trang viên, cho tới bây giờ còn chưa bay ra, rõ ràng liền là ngươi Lưu gia nuôi. Viễn bá cười khổ nói, tiểu công tử, việc này thật sự là hiểu lầm a. Mặc dù ta không biết kia hắc điểu làm sao trêu chọc tiểu công tử, nhưng chắc hẳn nó hẳn là bị tiểu công tử đuổi theo, dưới sự hoảng hốt chạy bừa xông nhầm vào ta Lưu gia trong trang viên. Như vậy đi, tiểu công tử xin chờ một chút, ta cái này phái người phong tỏa ta Lưu gia trang viên, đi tìm cái kia hắc điểu, một khi tìm tới y, tự tay giao cho kiểu công tử xử trí. Theo viên bá ra lệnh một tiếng, đông đảo Lưu gia tộc người lập tức xông về trang viên, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi hắc điểu hạ lạc. Mà đem phen này đối thoại đều nghe được rõ ràng, Khương Vân không nhịn được lắc đầu, nhìn về phía trên bả vai mình hỏa điểu nói, ngươi Khương Vân vừa mới chuẩn bị hỏi thăm thoang cái hỏa điểu đến cùng làm gì gì đó thời điểm, lại là bỗng nhiên lại ngậm miệng không nói. Bởi vì bên ngoài viện truyền đến Lưu Bằng thanh âm, cổ tiền bối Lưu Bằng thở hồng hộc chạy vào, hiển nhiên là thụ viễn bá chi mệnh, đến Khương Vân nơi này tìm hắc điểu. Đối với Khương Vân, từ trên xuống dưới nhà họ Lưu thật là chiêu đãi cực kỳ chú đáo, hắn ở viện lạc, chỉ có Lưu Trấn Đông phụ tử cùng viễn bá có thế đến, cái khác Lưu ra người một mực không được. Ngươi, có thấy hay không? Một cái hắc Lưu Bằng lời còn chưa nói hết, liền đã thấy được Khương Vân trên bờ vai đứng đấy hỏa điểu, lập tức để hắn phía dưới xinh xinh nuốt trở vào, trên mặt lộ ra cười khổ. Mặc dù Lưu gia đích thật là không có dưỡng hắc điểu, nhưng là hắc điểu đã đứng tại Khương Vân trên bờ vai, như vậy tại Lưu Bằng nghĩ đến, đây là hắc điểu tất nhiên là Khương Vân Uôi. Mà Khương Vân, chẳng những là ân nhân cứu mạng của mình, cũng là Lưu gia quý khách, cho dù hắn dưỡng hắc điểu gây họa, chính mình Lưu gia cũng không thể thật đem hắc điểu giao ra. Khương Vân cũng không có đi giải thích, mà là trực tiếp mở miệng hỏi, Lưu Bằng, bên ngoài tới là ai? Lưu Bằng gãi đầu một cái nói, tới là Kiều gia thiếu gia, Kiều Tử Hàm. Bọn hắn Kiều gia cùng chúng ta Lưu gia luôn luôn không hợp nhau, lần này cũng không biết chuyện gì xảy ra, vợ ơ y ma chạy đến Lưu gia chúng ta trước cổng chính đến náo sự. Nghe được Lưu Bằng cố ý giả bộ như cái gì cũng không biết trả lời, Khương Vân khẽ mỉm cười nói, cái này Kiều gia, thực lực rất mạnh sao? Mặc dù Khương Vân là cực độ không nguyện ý thay hỏa điểu thu thập cục diện rồi dám, nhưng là mình dù sao còn có cầu ơ hỏa điểu. Lại thêm chính mình càng không muốn bởi vì chuyện này mà liên lụy Lưu gia, sở dĩ chuyện này, hắn nhất định phải quản. Đã muốn xen vào, như vậy hắn tự nhiên muốn đối cái này Kiều gia lai lịch giải thoáng cái, mới có thể quyết định đến cùng nên như thế nào ứng đối. Lưu Bằng đáp, Kiều gia thực lực cùng chúng ta Lưu gia không sai biệt lắm, nhưng là bọn hắn gia tộc lão tổ, bị cổ la môn môn chủ nhìn chúng, thu làm đệ tử, cho nên tại thành này bên ngoài rất nhiều thế lực bên trong, Kiều gia tương đối bá đạo. Cổ la môn, liền là đào nguyên thành bên trong tam đại thế lực một trong. Mặc dù Khương Vân vừa tới nơi này không bao lâu, nhưng là cũng đã biết rõ, có thể ở tại ngoại vì những này to to nhỏ nhỏ thế lực, loại trừ thực lực bản thân không tệ bên ngoài, càng quan trọng hơn một nguyên nhân, liền là bọn hắn cùng tam đại thế lực chi gian, đều có một chút thiên ti vạn lũ liên hệ. Lưu gia cũng giống như thế, Lưu gia lão tổ cùng tam đại thế lực một trong Vân Lư trong tông một vị trưởng lão tương giao tâm đầu ý hợp. Bất quá rất hiển nhiên, Lưu gia cao ý tờ NG quan hệ nào y, rõ ràng không bằng Kiều gia quan hệ muốn tới kiên cố. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được lần nữa nhìn về phía trên bờ vai hòa điểu, dùng thân thức hỏi, ngươi đến cùng đã làm gì sự tình, để người ta đuổi kịp cửa tìm ngươi? Hỏa điểu lại là vẫn không có trả lời. Cùng ngày đồng thời, Lưu gia đại môn chỗ, Viên Bá đối Kiều Tử Hàm mỉm cười nói, Kiều công tử, ngươi trước bất giận, không bằng vào đây ngồi tạm một lát. Hư Kiều Tử Hàm phất ống tay háo một cái nói, không cần, nói cho ngươi, Lưu Viễn, hôm nay cho dù các ngươi giao ra cái kia hắc điểu, chuyện này QNZ không có đơn giản như vậy giải quyết. Viễn Bá lông mày cũng là chăm chú nhăn lại nói, Kiều công tử, mạo muội hỏi một tiếng, kia hắc điểu đến cùng đối ngươi làm cái gì, đến mức Kiều công tử vờ ơ y ma như thế lớn hỏa khí làm cái gì? Kiều Tử Hàm cười lạnh liên tục nói, nó cướp đi lão tổ vừa mới đưa cho ta một viên đan dược.